rất nhớ, lúc mới gặp gỡ lúc nào cũng đấu khẩu, rất nhớ, lúc anh ôm cô vào lòng ấm áp đến khắc cốt ghi tâm, rất nhớ, Phó Nhiễm luôn nói đường đường là Minh Tam thiếu khi nói móc anh, rất nhớ cô như một người bạo ngược cầm chiếc gối lên muốn đánh anh. Ánh mắt Minh Thành Hữu dần dần mờ mịt, tầm mắt cũng bị hơi nước làm nhòe đi, lúc đó anh cũng không thể tiếp tục dắt tay cô, chớ nói chi là hiện tại, đôi tay này, anh buông ra sẽ không còn muốn cầm lại lần nữa. Giữa bọn họ, đã là không thể nào nữa rồi. Đây là sự thực mà Minh Thành Hữu đã sớm nhận ra, bây giờ nghĩ lại cũng không bởi vì thời gian thay đổi mà khác đi, cho nên, nỗi đau chỉ càng đau hơn. Minh Thành Hữu thấy hai vai Phó Nhiễm run rẩy, trong mắt anh tràn ra lạnh lẽo, chảy xuống khóe mắt lại nóng bỏng, anh ra sức nhắm mắt lại. Gặp lại nhau tôi yêu, gặp lại nhau, người tôi yêu duy nhất là em. Cách chương.